Chương 856, lấy mạng ra đánh. Ba quyền chỉ có ba quyền, Uchiha Nguyệt ở tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ nhóm trước mặt, rốt cuộc giết chết một người cũng là ở nơi này phút chốc giết chết một gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ. Để Uchiha Nguyệt hai mắt lần nữa khôi phục thần thái tự tin lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết, tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ cũng không phải sự tồn tại vô địch hơn nữa tại đồng nhất thời gian bên trong. Uchiha Nguyệt đã bắt được những thứ này làng xương mù ám bộ nhược điểm, đó chính là kinh nghiệm chân chính chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể không phải sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực đơn giản như vậy, mà là muốn sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực đồng thời, có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Thực lực giống như là nhất kiện vũ khí, cần phải có kinh nghiệm người sử dụng, mới có thể phát huy ra món đó vũ khí chân chính tác dụng tới. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này làng xương mù ám bộ nhóm, có thể là ở tiềm năng bùng nổ tình huống bên dưới có chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, nhưng bọn họ không có tương ứng kinh nghiệm tới sử dụng loại lực lượng này, so sánh với chân chính chuẩn ảnh cấp cường giả mà nói vẫn còn có chút chênh lệch. Thật giống như một đứa bé, trong tay coi như cầm súng lục, cũng không có phát huy ra súng lục chân chính uy lực đến, thậm chí có khả năng ở đối mặt địch nhân thời điểm, Kasu NG ngàn nở như thế nào sử dụng cũng không tin tưởng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này bạo phát tiềm năng làng xương mù ám bộ nhóm, giống như là Uchiha Nguyệt trong mắt cầm súng lục địch nhân giống nhau. Những cái này làng xương mù ám bộ, vẫn đang sử dụng thượng nhẫn cấp bậc kinh nghiệm, tới sử dụng tự thân chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cờ NG chuẩn ảnh cấp cường giả kinh nghiệm tác chiến, tới áp chế trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ. Uchiha Nguyệt đồng dạng là có chiến thắng cái kia còn sót lại 11 gã làng xương mù ám bộ cơ hội. Thế nhưng, cơ hội bày ở nơi đó, còn cần Uchiha Nguyệt nắm chặt mới được. Nếu không, Uchiha Nguyệt nếu là chết trận ở nơi này bên trong nói, cơ hội gì đều là nói vô ích, chỉ có chân chính người thắng mới có thể viết lịch sử sau đó, làm Uchiha Nguyệt cảm giác mình bắt được chiến thắng trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ cơ hội về sau. Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phối hợp từ đồng, thiên lý lên trước mặt mỗi một danh làng xương mù ám bộ hành động. Có thể là lúc trước Uchiha Nguyệt giết chết một gã làng xương mù ám bộ, lại một lần nữa đem những cái này làng xương mù ám bộ uy hiếp ở nơi đó. Lúc này, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa thấy được giết chết những thứ này làng xương mù ám bộ nhóm cơ hội, chợt Uchiha Nguyệt ở mới sinh thể hình thái sở xạ nụ dưới sự bảo vệ. Liền lại một lần nữa gần người đến rồi một gã lạc đàn làng xương mù ám bộ trước mặt thỉnh thịch tên kia lạc đàn làng xương mù ám bộ sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, tự nhiên không thể nào là dễ dàng như vậy bị giết chết. Huống chi, kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ, còn nắm trong tay gần như chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt gần người đến trước mặt hắn trong nháy mắt, tên kia làng xương mù ám bộ trực tiếp đánh ra một quyền. Liền đánh xuống ầm ầm ở tại Uchiha Nguyệt sở xạ nụ trên khôi giáp. Mà một quyền kia uy lực, cũng cần Uchiha Nguyệt hơi ghé mắt. Bởi vì, tại nơi danh làng xương mù ám bộ hùng hậu lực dưới đường, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mới sinh thể hình thái sở xạ nụ hộ giáp bên trên, cư nhiên xuất hiện một đạo tế vi vết rách. Nhìn thấy vết nước kia xuất hiện, Uchiha Nguyệt hơi tế mị lấy hai mắt, tay trái giữa lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp rơi vào tên kia làng xương mù ám bộ trên người. Trái lại tên kia làng xương mù ám bộ, nguyên bản hắn cho là mình có thể công phá Uchiha Nguyệt sở xạ nụ hộ giáp, liền không có triển khai phòng ngự. Hiện tại Uchiha Nguyệt đống nhiên một cái lạc nguyệt lưu. Một đao chém chém xuống tới, tên kia làng xương mù ám bộ tự nhiên là không có cách nào tránh né bá lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đao mang hiện lên. Tên kia làng xương mù ám bộ cánh tay trực tiếp bị chém rụng ở tại chỗ. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt muốn vào một bước tập kích tên kia làng xương mù ám bộ, trực tiếp thu gặt rơi tên kia làng xương mù ám bộ tính mệnh thời điểm đột nhiên, lại có 4 gã làng xương mù ám bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, dùng riêng mình phương thức tấn công trực tiếp tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt sở xạ nụ trên khôi giáp ầm ầm ở 4 gã làng xương mù ám bộ hợp lực dưới sự vây công. Coi như là mới sinh thể hình thái sở xạ nụ, cũng không có cách nào phòng ngự ở như vậy ưu. Việt tiến công. Đón lấy, Uchiha Nguyệt dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực ngưng tụ ra mới sinh thể hình thái sở xạ nụ, liền bị cái kia 4 gã làng xương mù ám bộ cứng rắn sinh đánh nát. Chỉ là, ở mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ phá nát rơi cái kia phút chốc, ủ trì hạ nguyệt tâm tư căn bản cũng không có đặt ở cái kia bốn gã làng xương mù ám bộ trên người lúc này, ủ trì hạ nguyệt tâm tư con đặt ở trên người một người, đó chính là trước mặt cụt tay tên kia làng xương mù ám bộ Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm bá ở mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ phá nát rơi trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm, đồng dạng tập kích đến rồi trước mặt tên kia cụt tay làng xương mù ám bộ trên người. Một cái phong thuộc tính tính chất biến hóa, hình thái biến hóa đến mức tận cùng Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm, trực tiếp đã đem trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ, trực tiếp đánh chết ở tại chỗ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tiến công thời gian là không thể ngừng dừng, cho nên tại hắn giết chết trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ thời điểm. Chu vi bốn gã làng xương mù ám bộ tiến công lại một lần nữa đi tới thỉnh thịch bốn đòn trọng kích, hầu như có thể nói là đồng thời rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, để Uchiha Nguyệt bị thương thế nghiêm trọng không nói, ngay cả bộ ngực xương sườn đều cắt đứt bô nờ cái. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trọng thương sau đó, nên tiếp chu vi cái kia bốn gã làng xương mù ám bộ, không phải chạy chối chết Uchiha Nguyệt. Ngược lại là trong đôi mắt tràn ngập huyết tinh sắc thái Uchiha Nguyệt bình phục chiến càng cường, càng chiến càng mạnh Uchiha Nguyệt đang dùng tính mệnh cùng những cái này làng xương mù ám bộ so đấu, dùng thương thế đem đổi lấy những cái này làng xương mù ám bộ nhóm tử vong sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt trọng thương trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt cạp. Kêu mán dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quỷ dị câu ngọc, đồng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Đón lấy, thời gian thực sự đình chỉ ở tại cái kia phút chốc. Uchiha Nguyệt thừa dịp cái kia bốn gã làng xương mù ám bộ trọng thương chính mình đồng thời, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận chém đến đó bốn gã làng xương mù ám bộ trước mặt đón lấy, cái kia bốn gã trọng thương Uchiha Nguyệt làng xương mù ám bộ, liền ở lấy mạng ra đánh trong chiến đấu, bị Uchiha Nguyệt chém giết đến tận đây. Uchiha Nguyệt cũng giết chết trọn sáu gã kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ đến bây giờ lúc này, cũng chỉ còn lại sáu gã kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ. Sống sót ở Uchiha Nguyệt trước mặt còn kém 6 cái, lập tức có thể toàn diệt bọn họ ạ cả xù nạ no xả số gì, ngươi. Chờ ta sau đó, ta liền tới thu gặt rơi tánh mạng của ngươi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt hấp thu hết cái kia 6 gã chết đi làng xương mù ám bộ, sau khi chết đi sản xuất sinh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, tiện đa lại một lần nữa cùng còn thừa lại 6 gã làng xương mù ám bộ giao thủ với nhau. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt lại tiếp tục cùng những cái này làng xương mù ám bộ giao thủ đến cùng nhau thời điểm, bên cạnh kích phát rồi những cái này làng xương mù ám bộ tiềm năng ạ cả su nạ no xả số gì, nhưng là ở trong lòng âm thầm kinh ngạc Uchiha Nguyệt chiến đấu kịch liệt không phải. Không thể nào đâu chọn 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ, Uchiha Nguyệt đều có thể đối phó hắn. Thực lực của hắn mạnh như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.